Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lần, sợ anh ta nghe không hiểu, còn đặc biệt thả chậm từng chữ một cho anh ta nghe. Ai biết, tên này vẫn như cũ, hoàn toàn không thèm đến dìa tới lời thanh minh của cô. Sao em có thể nói như vậy chứ? Bất hạnh của em hiện tại đều là do anh gây ra. Anh không thể nào không anh nói được. Thái Chính Long làm ra vẻ mặt đau lòng thương xót nói. Cô rất muốn biết liệu có nguyên nhân người tức chết là bởi vì nói chuyện với bạn trai cũ đang sống sờ sờ bị tộc giận đến tử vong hay không đây. Cô gái Nhật nghe không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, vừa ngờ vực vừa lo lắng mà kéo kéo tay áo của hắn, muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì. Không nghĩ tới, Thái Trình Long có một chút không hờn giận, thấp giọng khiển trách một câu. Cô gái Nhật cắn môi không nói, nhưng lại khó nén vẻ mặt u buồn. Anh giải thích với vợ anh như thế nào về mối quan hệ của chúng ta? Cô tò mò hỏi. Anh nói cho cô ấy, em là đàn em học khoa giới đại học cùng ban tiến sĩ với anh. Chỉ như vậy thôi sao? Chẳng lẽ, em hy vọng anh nói với cô ấy, chúng ta trước kia từng có qua lại sao? Anh ta lỗ mắng mà cau mày với cô. Cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng. Nếu như bị chồng mình biết được, còn biết gia đình sẽ tranh chấp cãi nhau thành cái dạng gì. Cô nhìn cô gái Nhật Bản, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn cô. Hình như rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Lại đành chịu vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể vô cùng suy sụp mà cắn cắn môi. Chào chị, em tên là Hoa Miên Miên, là vợ của em trai chị. Cô lấy ra tờ giấy, viết xuống tên của mình và dùng tiếng Nhật nói với cô gái. Cô gái Nhật Bản lộ ra vui tươi, mà vui mừng, lập tức nhận lấy cái bút ở trên giấy viết ra tên của cô ấy. Chị tên là Matsuto Eri, em trai chị nhờ em phải chăm sóc rồi. Đâu có ạ. Ngôn ngữ giao tiếp cơ bản cô đã dùng hết, không còn câu thứ hai, bởi vậy cô đành dương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười về phía Eri. Xin hỏi, chị tìm em có việc khác sao? Nghĩ nát óc cô mới nghĩ ra một câu, hơn nữa đúng là câu trọng yếu. Cô gái Nhật Bản muốn nói rồi lại thôi, đành dùng dẫn khí nói ra được mục đích đến. Chẳng qua, nhìn đôi môi hé ra ngậm vào của cô nàng, Hoa Miên Miên không thể không buồn đau mà đối diện với thật sự tàn khốc. Cô ấy dùng tiếng Nhật nói cái gì? Cô căn bản như là vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu câu trả lời của người ta. Vì thế, cô đành phải không tình nguyện mà ngoảnh đầu cầu cứu lại người đang ngồi hóng mắt bên cạnh. Rõ ràng thấy các cô vất vả qua tay múa chân, nhưng lại không có chủ động mà phiên dịch một câu, Thái Chính Long kia. Thấy anh ta thảnh thơi nâng lên chén trà, tự hồ như là lời biếng. Hoa Miên Miên lập tức bắn qua một ánh mắt giết người, trừng đến anh ta đứng ngồi không yên, đành phải buông chén trà xuống. Cô ấy nói, cô ấy hy vọng em có thể khuyên nhủ em trai cô ấy, gọi cậu ta về Nhật Bản một lần gặp mẹ. Về phần có nhận họ hàng hay không, họ cũng không miễn cưỡng. Nếu cậu ấy không quyền ý thì cũng không ép buộc. Anh ta ngoan ngoãn rành mạch trả lời, bị ánh mắt sắc bén của cô dọa sợ. Anh ta nhịn không được liều mạng nhớ lại, xem trước khi bọn họ qua lại cô đã từng lộ ra loại vẻ mặt này hay chưa. Vậy thì anh nói với chị ấy, ông xã tôi sẽ tự quyết định. Tôi chỉ có thể đề xuất ý kiến, không thể thay đổi quyết định của anh ấy được. Nếu như muốn Thiên Hàn đi Nhật Bản, thì chỉ có thể chờ chính anh nghĩ thông suốt mà thôi. Thái Chính Long nhìn cô, trên môi tiếp tục dâng lên một nụ cười xấu xa, rồi chậm chậm nói với Eri một chút. Khi anh ta nói cùng với Eri, có một ánh mắt quỷ dị quét qua trên người của cô, thậm chí còn dùng ngón tay chỉ cô. Chỉ thấy vẻ mặt của Eri càng ngày càng khiếp sợ, cuối cùng còn lộ ra nét mặt không dám tin, thoạt nhìn giống như là sắp khóc đến nơi. Đột nhiên Eri đứng dậy, bước đến bên cô ngồi xuống một bên rơi lệ, một bên khẽ cầm lấy tay cô, thậm chí còn sờ sờ trên cánh tay quấn băng gạc của cô. Anh nói cái gì với chị ấy vậy? Cô quay đầu hỏi Thái Chính Long, nhận thấy được điều không thích hợp. Nói tình hình thực tế thôi. Anh ta điềm nhiên như không tiếp tục uống trà. Hỏi không ra kết quả, cô đành phải cười cứng ngắc rụt tay lại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện ông xã có thể về nhanh một chút hay không. Đến xế chiều, Tô Thiên Hàn đúng giờ tan tầm về nhà. Khi vào trong nhà, anh nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng bát đĩa pha chạm liền mỉm cười. Cảm nhận được bầu không khí thoải mái thuộc về gia đình, một dòng nước ấm, nháy mắt chảy xuống dưới đáy lòng, không chú ý tới bên tường có nhiều hơn hai đôi giày. Anh về rồi. Anh cao giọng nói với Miên Miên ở trong phòng bếp, một mặt đi qua ngách phòng khách, đi vào phòng ngủ thay ra âu phục cỏ bó, mặc vào quần áo ngủ mà Miên Miên đã vì anh chuẩn bị. Anh đã về rồi sao? Tiếng nói của một người đàn ông xa lạ từ bên sofa truyền vào tai anh, nháy mắt đóng băng bước chân của anh.